khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 720, rồng ngẩng đầu. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy trực tiếp hình ảnh, trong lòng cũng xuất hiện một loại đã thị cảm. Hơi thêm suy tư, hắn liền nghĩ đến đã thị cảm ngọn nguồn. Lạc Xuyên khóe miệng xuất hiện một vệt nhỏ xíu đường cong. Lão bản, Yêu Tử Yên lời nói để Lạc Xuyên hoàn hồn. Lạc Xuyên, Vô Thiên tiền bối chiêu thức ngài có biết hay không? Yêu Tử Yên hỏi. Hờ, lão bản biết. Thời khắc chú ý đến hai người, Yêu Tử Nguyệt bu lại. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là không ít người nghe được. Nghi ngờ trong lòng sắp bị giải đáp, một cách tự nhiên ào ào lên tiếng. Lạc Xuyên nhấp một hớp ai cola, không nhanh không chậm nói ra. Phục Long Tường Thiên, tại Vô Thiên chuẩn bị rời đi ngày ấy, Lạc Xuyên đề cử cho hắn chiến đấu pháp sư nghề nghiệp. Xem ra Vô Thiên tiếp thu đề nghị của hắn, mà lại theo ngay sau đó đến xem. Đã học xong rồng ngẩng đầu chiêu này, cái nào đó đại thần đặc hữu chiêu thức quảng cáo, thì liền Lạc Xuyên vừa mới đoán được thời điểm, tâm tình cũng có chút ít hưng phấn. Tới hỏi thăm, đều là khởi nguyên thương thành khách hàng. Những cái kia tham gia náo nhiệt cư dân, sẽ chỉ cảm giác trực tiếp hình ảnh rất rung động, rất khủng bố, cũng sẽ không hiếu kỳ. Phục Long Tường Thiên nghe được Lạc Xuyên lời nói, khách hàng nhóm hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra chiêu thức này nơi phát ra. Bất quá danh tự, ngược lại là vẽ đầy bùa hợp. Phục Long Tường Thiên, Cố Vân Hy trầm ngâm, nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, ta đã biết. Biết cái gì? Giang Vãn Thường khó hiểu nói. Đây là chiến đấu pháp sư kỹ năng. Chấm, Cố Vân Hy biểu lộ hưng phấn. Cố Vân Hy có thể nói là nghỉ dưỡng hình thức đệ nhất nhân. Đối trong trò chơi nghề nghiệp đều có hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ. Chiến đấu pháp sư là pháp sư nghề nghiệp một cái chi nhánh. Làm một tên sẽ chỉ hỏa cầu thuật pháp sư, Cố Vân Hy tự nhiên đối nó cực kỳ chú ý. Phục Long Tường Thiên cũng là chiến đấu pháp sư tối cường kỹ năng. Thấy được người chung quanh ánh mắt nghi hoặc, Cố Vân Hy mang theo một chút đắc ý đơn giản giảng giải một chút. Nhất thời, từng trận tiếng kinh hô vang lên. Ban đầu đến chiến đấu pháp sư lợi hại như vậy sao? Ta có chút hối hận. Lúc trước vì cái gì không có lựa chọn cái nghề nghiệp này? Có người biểu lộ hối hận. Tình, Vô Thiên tiền bối là vốn là rất lợi hại, cho nên sử dụng kỹ năng cũng lộ ra rất lợi hại. Người muốn nhận rõ định vị của mình a, ta liền biết. Nghỉ dưỡng hình thức khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái gì thời điểm có thể học tập đến mới nghề nghiệp kỹ năng a? Vô Thiên lựa chọn chiến đấu pháp sư là Lạc Xuyên đề cử nguyên nhân. Bộ Ly Ca biết chuyện này, mà hắn lựa chọn từ linh thuật sĩ nghề nghiệp cũng là Lạc Xuyên đề cử. Chẳng phải là nói, hai cái nghề nghiệp ở giữa không có gì khác biệt a? Hắn ở trong lòng mừng thầm lấy. Lạc Xuyên lại nhấp một hớp Coca-Cola. Mọi người kết thúc nói chuyện với nhau, nhìn lấy hắn, so với Phục Long Tường Thiên, ta càng thói quen xưng là rồng ngẩng đầu. Quảng cáo, làm linh lực trùng kích dư âm dần dần tán đi. Tại quy tắc tác dụng dưới phá nát không gian cũng khôi phục nguyên dạng. Bầu trời xanh biếc như dừa. Hai bóng người xa xa rằng co lấy. Vô Thiên hắc bào săn động. Khuôn mặt từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi. Phật chủ quần áo có chút lộn xộn. Muốn đến là bởi vì tại vừa mới giao phong bên trong ăn thua thiệt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Song phương cùng là nửa bước thánh nhân. Phật chủ tại giai đoạn này phía trên đã chờ đợi không biết dài đến đâu thời gian. Mà Vô Thiên mới đột phá không lâu. Bởi vì Phật chủ căn bản chưa bao giờ thấy qua rồng ngẩng đầu, mới ăn thiệt thòi nhỏ. Có thể có kết quả như vậy đã rất tốt. Nhưng muốn nhờ vào đó chiến thắng là không thiết thực. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.